Đệ nhất danh sách, chương 513, ít nhất có một cái là độc thân chó. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc giữ im lặng nhìn xem đám kia người trẻ tuổi xuống xe hướng bọn họ bên này đã đi tới. Có hai nam hai nữ thì trực tiếp chạy táo thụ đi. Bất quá vẫn là có hiểu chuyện người qua hỏi Nhâm Tiểu Túc. Xin chào. Chúng ta có thể tại các ngươi bên cạnh cắm trại sao? Sẽ không nắm giữ chỗ của các ngươi. Chúng ta đi bên kia. Mà đổi thành một bên Chu Nghênh Tuyết tức giận nói. Đó là của ta táo thụ. Có người nghi ngờ nói. Đây không phải trưởng ở trên hoang dã táo thụ sao? Như thế nào thành của ngươi? Kỳ thật người này nói cũng không có mau bệnh. Mắt nhìn thấy này dã ngoại hoang vu căn bản không giống như là có dấu vết người bộ dáng. Táo thụ cũng là dã man sinh trưởng. Không nên bị Chu Nghênh Tuyết làm của riêng a. Kết quả trong đội xe một người tuổi còn trẻ ra hiệu những người khác chớ nói chuyện. Hoang dã thượng đồ vật đều chú ý một cái đến trước được trước. Nếu là nhân gia phát hiện ra trước, vậy chúng ta liền không cần đụng nữa. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái. Đám người kia nhìn xem lòe lòe, lại vẫn rất có lễ phép, còn rất giảng đạo lý. Hắn đối với lúc trước hỏi hắn lời người nói. Các ngươi tự hành cắm trại a, khác ảnh hưởng đến chúng ta là được. Nhâm Tiểu Túc là cấp đại sư hoang dã sinh tồn kỹ năng. Cho nên hắn lựa chọn cắm trại điểm bản thân chính là vị trí tốt nhất. Thông gió, chống trải, không có cái gì độc trùng. Trả lại tiếp cận nguồn nước, bên cạnh hơn 100 mét địa phương, liền có một mảnh thanh tịnh sông nhỏ. Thanh tịnh cũng có thể trông thấy đáy sông. Những người khác có lẽ nói không nên lời nơi này cắm trại đến cùng đâu hảo. Nhưng chính là cảm giác ở trong này ở sẽ rất an tâm. Rất thuận liền, bọn này Thanh Hòa tập đoàn người trẻ tuổi. Chạy được cự ly bọn họ đại khái 50 mét địa phương bắt đầu mắc lều cột buồm. Một bên làm việc trả lại một bên cười cười nói nói. Nhâm Tiểu Túc quan sát một chút người của bọn hắn số. 5 chiếc xe, 17 cá nhân, 9 nam 8 nữ, ít nhất có một cái là độc thân chó. Quảng cáo, hắn ngẩng đầu nhìn hướng leo lên táo thụ Chu Nghênh Tuyết buồn bực nói. Ngươi làm gì thế đâu này? Chu Nghênh Tuyết nói. Ta cầm trên cây quả táo toàn bộ lấy xuống. Tránh khỏi có người nhớ thương. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Này Chu Nghênh Tuyết còn rất gặp qua. Đặc biệt như là tính toán chi ly công việc quản gia phụ nữ. Đủ chính mình ăn là được rồi. Phân đi ra một chút cũng không có cái gì. Đi ra ngoài bên ngoài không muốn gây thêm rắc rối. Người cả đêm lại ăn không hết. Kết quả Chu Nghênh Tuyết không đồng ý ta mang theo trên đường ăn. Người cảm thấy bọn họ là thân phận gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi, có thể mang theo Thanh Hòa tiêu chí tùy ý ra vào hàng rào. Ta cảm thấy có như thế nào cũng phải là Lạc Thành Lý đạt quan hiển quý đệ tử a, Chu Nghênh Tuyết hồn nhiên vô tư nói. Những năm gần đây Thanh Hòa tuy không khuếch trương, nhưng sinh ý còn là cửa hàng thật nhiều. Thanh Hòa trong tập đoàn đại nhân vật cũng không phải là cái gì trật tự tư cục trưởng nhân vật như vậy. Mà là từng cái một hạng mục người phụ trách. Chấm, ta cảm giác bọn họ niên kỷ cũng không lớn. Nhâm Tiểu Túc nói, hẳn cũng chính là 20 tuổi tả hữu bộ dáng. Ừ, nói không chừng vẫn còn ở Thanh Hòa trong đại học đọc sách đâu. Chu Nghênh Tuyết không yên lòng hồi đáp. Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Ta trước kia cũng rất muốn lên đại học, chung quy cảm giác trong đại học sinh hoạt rất bình tĩnh. Thanh Hòa bên kia người trẻ tuổi đang tìm cái khác táo thụ. Bên này táo thụ còn rất hơn, chỉ là bọn họ có thể tìm tới táo thụ, quả táo cũng còn thanh lắm. Có người tháo xuống một quả nếm thử, kết quả chua biểu tình đều bóp méo. Có người nhỏ giọng nói thầm, bọn họ táo thụ vì cái gì thành thục. Lúc trước cái kia ngăn lại bọn họ đi hái quả táo người trẻ tuổi cười nói. Không muốn phải nhìn người khác liền nghĩ muốn. Là sẽ là của ngươi. Không phải là liền không phải của ngươi. Được chưa hứa chất. Vậy đại khái chính là các ngươi lão Hứa ra hạch tâm tư tưởng. Nói ngươi kia phương xa biểu ca Hứa Khác hiện tại nắm giữ lấy Thanh Hòa tập đoàn. Thật sự một chút cũng không động tâm. Một cái mập mạp nam sinh cười hỏi. Không biết, người trẻ tuổi Hứa chất lắc đầu. Hắn những năm gần đây có phần trầm mặc ít nói. Không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Người nói kia một đôi nam nữ là cái gì quan hệ? Tình lữ sao? Mập mạp hỏi. Nhìn lên cũng không giống a, tuy không thấy rõ thiếu niên kia tướng mạo. Nhưng hẳn là rất tuổi trẻ bộ dáng. So với chúng ta niên cấp đều nhỏ. Người nữ kia niên kỷ liền lớn hơn. Hẳn có cái 25. 6. Chẳng lẽ là tỷ đệ? Có khả năng. Hứa chất gật đầu. Bất quá chớ trêu chọc bọn họ. Có thể tại trên hoang dã này độc lai độc vãng người. Cũng không. Mập mạp cười nói. Sợ gì? Chúng ta lần này xuất gia có thể mang theo thương đó. Hứa chất lắc đầu. Thương cũng không phải vạn năng. Hơn nữa chúng ta lần này coi như là một mình ra ngoài. Người muốn ở bên ngoài xảy ra chuyện Hướng Lạc Thành cầu cứu. Nói không chừng trường học bên kia còn muốn lần lượt xử phạt. Phân xử thì phân xử quá. Dù sao ta tốt nghiệp về sau có nơi đi. Mập mạp bĩu môi. Thúc thúc ta nói để ta sau khi tốt nghiệp đi theo hắn đi chợ đêm nha. Tính cách của ngươi ngược lại là rất thích hợp đi chợ đêm. Chỉ bất quá nhớ kỹ đừng gây chuyện. Chợ đêm trong hiện tại có rất nhiều siêu phàm giả. Chọc bọn họ cho dù ngươi là tập đoàn người. Cũng đồng dạng sẽ xảy ra chuyện. Đợi đến tập đoàn bắt đầu báo thù cho ngươi. Đó cũng là ngươi đầu bảy chuyện sau đó. Hứa chất cười nói. Phi, nói chuyện thực suối quẩy. Một bên Nhâm Tiểu Túc không có đi nhìn bọn này người trẻ tuổi. Hắn cảm giác mình cùng đối phương hẳn là không có quá nhiều cùng xuất hiện. Đều cầm thất là các bằng hữu làm cho đều. Hắn phải trở về Tây Bắc đi. Nói thật, đi qua nhiều như vậy địa phương. Hắn còn là càng ưa thích cùng Tây Bắc đám kia tháo hán tử ở chung. Tuy Tây Bắc khổ một chút, sinh hoạt điều kiện cũng kém một chút. Nhưng đó cũng không phải Nhâm Tiểu Túc để ý sự tình. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Chu Nghênh Tuyết. Ngươi về sau ý định làm cái gì? Quảng cáo. Chu Nghênh Tuyết vừa ăn táo một bên mơ hồ nói. Lợi nhuận đủ tiền dưỡng lão về hưu chứ sao? Thế đạo này không yên ổn. Nghĩ về hưu sợ là không có cơ hội này. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. Khánh Trần là một thói quen phòng ngừa chu đáo người. Nếu như Khánh Thị để cho La Lam tới Trung Nguyên đi đi lại lại. Kia nói rõ này hàng rào trong liên minh rất nhanh lại có đại sự phát sinh. Thời điểm này Chu Nghênh Tuyết bỗng nhiên nói. Đúng rồi, ta gần nhất cảm giác. Cảm thấy thực vật có điểm gì là lạ. Không đúng, là lạ ở chỗ nào? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Tại có thể cảm giác. Cảm giác. Cảm thấy chúng đối với chất dinh dưỡng khao khát, cực kỳ bức thiết, có cảm giác, muốn vào hóa cảm giác. Chu Nghênh Tuyết thấp giọng nói, loại cảm giác này rất mơ hồ. Ta cũng không biết đúng hay không a. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại ở bên trong cảnh sơn. Chính mình đã từng đem đã ăn thịt cá cùng xương cá vứt bỏ. Về sau lại tất cả đều biến mất không thấy. Có đôi khi hắn cảm thấy hẳn là vật thí nghiệm làm a, có thể vật thí nghiệm nếu là ăn cơm thừa rượu cạn. Vậy cũng quá thấp kém. Mấu chốt là điểm này ăn cơm thừa rượu cạn cũng ăn không đủ no a, bây giờ suy nghĩ một chút. Có không có khả năng là kia mảnh thụ lâm có vấn đề. Mà cảnh sơn, đại khái là tất cả hàng rào trong liên minh. Để nhị vị trí sinh linh bắt đầu nhanh chóng biến dị địa phương a. Đệ nhất vị trí thì là tại hỏa chủng công ty trong khống chế. Đột nhiên, cái kia gọi là Hứa Chất người trẻ tuổi bưng một bàn hoa quả đi tới. Hắn đối với Chu Nghênh Tuyết cười nói. Ngài khỏe chứ, ta nghĩ dùng chính chúng ta mang theo một ít hoa quả. Cùng ngài đổi một chút quả táo. Trong khi nói chuyện, hắn tựa hồ muốn mượn cơ hội này dò xét Nhâm Tiểu Túc.